Chương 417, chuẩn bị xong. Đang nghe Mỹ Sổ Tị lời nói sau đó, cả cạ sĩ đi tới bốn người bọn họ bên cạnh, sau đó nói ra, làm sao rồi, lẽ nào để mấy người các ngươi làm một điểm sống liền muốn bắt đầu tố khổ sao? Đội trưởng, không phải ta nói ngươi hai người các ngươi ở nơi nào ngây người thời gian dài như vậy, lẽ nào chỉ là đơn giản tán gẫu một chút mà thôi? Ba người chúng ta người ở chỗ này thu thập thời gian dài như vậy, lẽ nào các ngươi cũng không biết qua đây phụ một tay sao? Tuy là nghe được cả cạ sĩ lời nói, thế nhưng Usuzuga ảo vẫn là phản bác. Ta và Mỹ Sổ Tịt ở nơi nào, thật chỉ là đơn giản tán gẫu một chút, sau đó nhìn chung quanh tình huống. Được rồi, đây cũng là trách chúng ta cũng không đến cho các ngươi trợ thủ. Nếu như có nữa tình huống lần này, ta và Mỹ Sổ Tịt liền làm một lần kiểm thảo. Thật là phi thường xin lỗi, cuối cùng gạ sĩ vẫn là giống như Usuzuga ảo nhận sai. Tuy là cạ sĩ là một cái phi thường ý chí sắt đá nam nhân, thế nhưng ở nữ sinh trước mặt nàng vẫn sẽ mềm lòng. Được rồi, hệ u gạ tỷ lần này cũng thật là trách chúng ta. Ta cam đoan với ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Nếu như sau này sẽ thu thập trang bị cùng chuyện gì, ta nhất định sẽ quá tới giúp ngươi chiếu cố. Vào lúc này Mỹ Sổ Tịt đi tới hai người bọn họ bên cạnh, sau đó đối với bọn họ nói rằng, tính toán một chút, liền không so đo với chúng mày. Thế nhưng nếu như lần sau lại xảy ra chuyện như vậy, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút, thực sự nên cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Cuối cùng nghe được hai người bọn họ lời nói sau đó, Usuzuga ảo cũng cuối cùng buông xuống tính tình của mình, sau đó đối với hai người bọn họ nói rằng, thực sự phi thường cảm ơn ngươi có thể tha thứ chúng ta, ta dưới sự bảo đảm lần tuyệt đối sẽ không còn như vậy. À, không đúng. Phải nói là không có có lần sau, còn có thật là phi thường cảm ơn các ngươi. Ba người các ngươi đem chúng ta toàn bộ trang bị cùng đồ đạc toàn bộ thu thập xong, thực sự khổ cực các ngươi. Mỹ Sổ Tịt đối với mấy người bọn hắn vừa cười vừa nói. Đúng rồi, Ichia, cái kia heo rừng thi thể ngươi có hay không trang hảo nha? Chúng ta mấy ngày này thức ăn toàn bộ cần nhờ những thứ kia. Mỹ Sổ Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó đối với Uchiha Ichia nói rằng, ngươi yên tâm đi. Nơi đây tất cả mọi thứ ta toàn bộ đều thu xếp xong, huống chi miễn là thuộc về chúng ta đồ đạc ta toàn bộ xử lý được rồi, đồng thời toàn bộ trong túi đeo lưng, ngươi hãy yên tâm. Ta cam đoan với ngươi, sẽ không hạ xuống một chút vật. Uchiha Itachi cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Mỹ Sổ Tịt nghe được Uchiha Itachi lời nói về sau liền gật đầu cười, sau đó nói ra, có ngươi những lời này ta an tâm à, được rồi. Cái kia nếu chúng ta bây giờ trang bị đã thu thập xong, vậy chúng ta bây giờ có thể lên đường chưa? Vào lúc này, cạ sĩ cười đối với mấy người bọn hắn nói ra, nếu chúng ta đã thu thập xong, chúng ta đây cũng liền có thể xuất phát. Chúng ta ở chỗ này đã làm trễ nải thời gian rất lâu, thật sự nếu không nói chuyện nói, sợ rằng tiền tuyến chiến hữu nơi đó sẽ phải gặp bất. Chắc nghe xong cạ sĩ lời nói sau đó, mấy người bọn hắn liền lẫn nhau gật đầu, sau đó nói ra, chúng ta đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Không thể không nói, chúng ta ở chỗ này đã làm trễ nải thời gian rất lâu, tuy là đêm qua là ở chỗ này nghỉ ngơi, thế nhưng nếu như dựa theo tình huống khẩn cấp lời nói, đêm qua là không nên nghỉ ngơi, phải đi đường suốt đêm, phải ngay đầu tiên đem quyển trục đưa đến bọn họ nơi đó. Mỹ Sổ Tịt ở trên lưng tự mình cong bao thời điểm, trong lòng nghĩ đến.